Trong 300.000 vị đệ tử của Phạm Chí Bảo Hải, trừ 1.000 người, còn hết thảy đều phát nguyện ở thế giới hòa hợp âm quang minh, trong kiếp quang minh tu thành chánh giác. Bảo tạng Như Lai đã vì từng người mà thọ ký. Sau kiếp âm quang minh, người cuối cùng thành Phật là Tỳ Bà Thi Như Lai. Thi Khí Như Lai và Tỳ Thi Sa Bà Như Lai. Còn lại 1.000 người kia, thảy đều tu tập theo phương pháp của ngoại đạo. Trong số đó, người được tôn kính nhất là Bà Do Tỳ Nữ, bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nay còn phát nguyện, vì những trầm luân trong biển khổ sanh tử tham dục, sân giận si mê quá nặng, được sớm ngày thoát khỏi tam giới. Còn muốn đến đời ác năm trượt, thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, chỉ dẫn cho chúng sanh phương pháp lìa khổ được vui. Trong số 1.000 người đó lại có một người tên là Hỏa Mang lên tiếng thưa hỏi rằng: Tôn giả Bà Do Tỷ Nữ, không biết tại sao ngài lại phát nguyện như vậy? Bà Do Tỳ Nữ tôn giả trả lời: Những chúng sanh khi đó không có thiện niệm, cũng không thể tiếp xúc với thiện pháp. Những phiền não đen tối cứ liên tục kéo đến. Những điều đó khiến con người đi vào đường ác trong bể khổ. Trong lòng đầy dẫy tâm niệm chúng sanh. Trong hoàn cảnh đó, thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác, lợi ích vô lượng vô biên chúng sanh, làm người cứu giúp và làm chỗ cho chúng sanh nương theo, làm ngọn đèn sáng soi đường cho chúng sanh, giúp họ được an định trong chánh kiến, chỉ dẫn đường đến niết bàn an vui, giúp cho họ dễ dàng thoát khỏi bể khổ sanh tử. Đó là Đại Bồ Tát muốn thị hiện lòng đại bi, nên mới nguyện ở thế giới xấu ác có năm sự uế trược mà thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Khi ấy, Bảo Tạng Như Lai thọ ký cho bà Do Tỷ Nữ. Trong đời vị Lai, trải qua số A Tăng kỳ kiếp nhiều như số cát sông Hằng. Đến phần sau của số A Tăng kỳ kiếp lần thứ hai cũng nhiều như số cát sông Hằng. Về phương đông của thế giới này, trải qua số cõi Phật nhiều như số hạt bụi nhỏ trong một cõi Phật, có thế giới tên là Ca Sa Tràng. Ông sẽ ở trong thế giới đó mà thành tựu chánh giác, hiệu là Kim Sơn Vương Như Lai. Ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trường phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Bây giờ, bà Do Tỷ Nữ lại bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nếu như sở nguyện của con được thành tựu, thì nay khi con cúi đầu kính lễ dưới chân Phật, nguyện Đức Như Lai dùng hai bàn chân Ngài đặt trên đỉnh đầu con. Bà Do Tỷ Nữ đã chắp tay lại và quỳ xuống đảnh lễ chân Phật. Tức thời, hai bàn chân của Phật liền hiện ngay trên đỉnh đầu của bà Do Tỷ Nữ. Đức Phật lại thuyết kệ ngợi khen rằng: Bậc khởi tâm đại bi, đại ông hãy đứng lên. Trí sáng suốt nhanh nhạy, tu hành đạo Bồ Tát, vì phát tâm Bồ Đề, chặt đứt dây phiền não, trói buộc từ bao đời, tương lai sẽ thành Phật, làm lợi ích lớn lao, cho vô lượng chúng sinh. Khi ấy, bà Do Tỷ Nữ nghe kệ rồi, sinh tâm hoan hỷ, liền chắp tay cung kính lễ bái với chân Phật. Rồi lui ra gần đó, ngồi yên lặng lắng nghe thuyết pháp. Lúc đó, Hỏa Mang đến trước Đức Phật, quỳ gối phải sát đất, chắp tay cung kính bạch Phật rằng: Chúng sanh trong thế giới này, tuổi thọ 40000 năm, tâm không hướng thiện. Khi chúng sanh có đủ tham, sân, si, không thể chuyên tâm trụ ở các pháp lành. Khi ấy, con sẽ thành tựu vô thượng chánh giác. Bảo Tạng Như Lai nói với Hỏa Mang: Trong đời vị Lai, trải qua số A Tăng kỳ kiếp nhiều như số cát sông Hằng. Vào nửa sau của số A Tăng kỳ kiếp thứ hai cũng nhiều như số cát sông Hằng. Cõi thế giới này sẽ có tên là Ta Bà. Do nhân duyên gì mà gọi tên là Ta Bà? Do chúng sanh ở đây nhẫn chịu ba độc là tham, sân, si, cùng với mọi thứ phiền não, cho nên thế giới có tên là Nhẫn Độ. Vào lúc ấy có một đại kiếp tên là Hiện Kiếp. Do nhân duyên gì mà gọi tên kiếp ấy là Hiện Kiếp? Trong đại kiếp ấy có nhiều chúng sanh tham dục, sân khỏe, ngu si, kiêu mạn. Có 1000 Đức Thế Tôn thành tựu tâm đại bi xuất hiện ở đời. Vào hiện kiếp đầu tiên, tuổi thọ con người là 40000 năm. Ông sẽ thành Phật ở thế giới đó. Hiệu là Câu Lưu Tôn Như Lai. Ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Ông sẽ vì chúng sanh thuyết giảng giáo pháp ba thừa, giúp cho vô lượng chúng sanh trong dòng sinh tử đều được giải thoát, trụ yên nơi cảnh giới Niết Bàn. Bồ Tát Hỏa Mang nghe xong lời dạy của Phật, trong lòng hoan hỷ. Sau khi hành lễ dưới chân Phật, liền bước sang một bên, tiếp tục nghe Phật giảng kinh thuyết pháp.